Người giấu yêu, chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 364 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, ôn tranh, sao lại là chị? Đường càng lúc càng khó đi. Nhiên Thời Thất và Tần Bách Duật đành phải xuống xe đi bộ. Tài xế là thành viên đội vệ sĩ của nhà họ Tần, trước kia cô từng gặp ở Milan. Ba người cùng nhau tiến sâu vào ngõ nhỏ bị phá hủy nặng nề, gạch đất vương vãi trên mặt đất, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng máy xúc. Nhiên Thời Thất đi giày thể thao màu trắng đi bên cạnh anh, đế giày và cắt sỏi chạm vào nhau lạo xạo, ngõ nhỏ sâu hun hút, trông cực kỳ đáng sợ. Không biết Tần Bách Duật nắm lấy tay cô từ lúc nào. Họ đi qua ngõ sâu, băng qua một con phố nhỏ, trước cánh cửa của gian nhà làm bằng gạch bùn ở đằng xa, Mục Nghi và vài nhân viên bảo vệ khác đang đứng hút thuốc. Đây là nơi ánh nắng mặt trời không thể chiếu tới. Bụi bay tứ phía, xung quanh bẩn thỉu tàn tạ, đám người Mục Nghi mặc đồ Âu màu đen đứng trước căn nhà đất, trông vô cùng tương phản. Nhìn thấy bóng dáng của họ, anh ta bèn dập thuốc, nhanh chóng rảo bước tới, dừng lại rồi gật đầu. Cậu Tư, cô Tư, Tần Bách Duật nhìn lướt qua bả vai anh ta, quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi mạnh mẽ cất tiếng hỏi khẽ. Tình hình thế nào? Vẫn chưa tỉnh, nhưng quần áo còn nguyên, chắc chỉ bị dọa sợ. Không đáng ngại. Mục Nghi bình thản nói sơ qua về tình hình hiện tại của Lăng Mật, không nghe ra một chút thương xót nào, giống như anh chỉ đang chấp hành nhiệm vụ. Ai làm? Tần Bách Duật hỏi. Nghe vậy, Mục Nghi kín đáo ngước lên, sau đó rời tầm mắt âm u lên người Nhiên Thất Thất. Hừm, Nhiên Thời Thất vô cùng ngỡ ngàng. Cô nhìn Tần Bách Duật rồi lại liếc Mục Nghi, giơ tay chỉ ngược vào mũi mình, cực kỳ hoang mang. Thấy nét mặt này của cô, khóe môi Mục Nghi hơi giật giật. Anh ta hắng giọng, nghiêng người nhường đường, cô ấy ở đằng sau nhà. Tần Bách Duật không đáp lại, dắt Nhiên Thời Thất đi vòng ra phía sau căn nhà đất. Mục Nghi và các thành viên khác trong đội vệ sĩ duy trì một khoảng cách thích hợp, theo sát phía sau bảo vệ bọn họ nghiêm ngặt. Trên đường đi, Nhiên Thời Thất vô thức nắm chặt lòng bàn tay Tần Bách Duật, thoáng cảm thấy lo lắng. Rõ ràng ánh mắt Mục Nghi nhìn cô vừa rồi rất kỳ quái. Bước trên con đường phủ kín cát sỏi. Nhiên Thời Thất và Tần Bách Duật vừa đến gần phòng đất thì có một người xuất hiện phía sau rào chắn cũ nát. Quần áo đen, giày đen. Vừa trông thấy người xuất hiện, Nhiên Thời Thất thoáng sửng sốt, lập tức buông tay Tần Bách Duật, nhanh chóng tới gần, khàn giọng hỏi. Ôn Tranh, sao lại là chị? Hóa ra Ôn Tranh đến đây. Chẳng lẽ ban nãy Mục Nghi khó xử nhìn cô vì kẻ bắt cóc Lăng Mật chính là Ôn Tranh? Vietwriter.vn, Nhiên Thời Thất không nghĩ ngợi lâu. Kinh ngạc đi tới ôm chầm lấy Ôn Tranh. Lộ thành rất ấm áp, vẫn mặc bộ quần áo đen, có điều cô chỉ mặc áo khoác gió, không mặc áo khoác da. Nhiên Thời Thất buông cô ra, nhìn sâu vào cặp mắt giống mình như đúc, lặng im chờ cô lên tiếng. Sau khi rời khỏi vòng tay ôm, Ôn Tranh cười tủm tỉm, đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ đằng xa. Người của cục cảnh sát đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bấy giờ, Tần Bách Duật đứng bên cạnh quay sang nhìn Mục Nghi. Anh ta lập tức gật đầu hiểu ý, nhanh chóng mang theo vài người nữa quay lại con đường vừa rồi. Nhiên Thời Thất nghe thấy tiếng xe cảnh sát, không chút do dự kéo Ôn Tranh, định đưa đi ngay. Nhưng đi được hai bước thì cô đảo mắt quan sát xung quanh, chỗ nào thích hợp để giấu người. Ôn Tranh thấy hành động của cô thì cặp môi mím chặt thả lỏng, mỉm cười bình tĩnh nói. Đi theo chị, cô biết Nhiên Thời Thất có ý bảo vệ mình. Cho dù không biết nguyên nhân mình xuất hiện ở đây là gì, nhưng vào lúc xe cảnh sát đến, cô bé này vô thức muốn đưa mình đi. Điều này khiến Ôn Tranh thoáng cảm thấy ấm áp trong lòng. Tình người bạc bẽo đã lâu, đột nhiên gặp được cô bé này, giống như gió xuân thổi qua giữa đông lạnh tháng chạp khắc nghiệt, mang theo hơi ấm hòa tan băng giá, làm trái tim cô nở hoa. Cách chương.